Bí mật của streamer giả gái. Chương 8 giờ 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nóng ran, như mang theo dòng điện, khiến Cham Wen dần máu dồn lên não. Cả người run lẩy bẩy không thể nào anh. Anh bị Du An Kejun sờ mặt. Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với Du An Kejun, Cham Wen dần run hồi lâu, không nói nên lời. Ngược lại, đầu óc Du An Kejun bắt đầu hoạt động. Anh nheo mắt, cảm thấy người trước mặt có gì đó không ổn. Vincent, cậu ổn không? Nhân viên gần đó chạy tới, thấy cả hai nằm dưới đất, còn tiện tay chụp một tấm ảnh. Du An Kejun nghe tiếng gọi, cau mày, nghi hoặc. Vincent, nỗi sợ dâng lên tận óc, Trang Wen dần vội hét. Sếp, tôi là Vincent, hả? Ánh mắt Du An Kejun dần tập trung, chưa kịp định thần, Trang Wen dần nhanh như chớp kéo anh đứng dậy. Sếp đụng đầu rồi, ai cứu sếp với? Du An Kejun vẫn ngơ ngác, nắm lấy cổ tay Trang Wen dần. Vincent, đúng, là tôi. Trang Wen dần đẩy anh, mau rút thăm, không là đội mình bét bảng đó. Du An Kejun vẫn nắm tay anh, ngơ ngác nhìn, mắt đầy kinh ngạc. Cứu với, Trang Wen dần che mặt hét lên, sếp đi rút thăm đi. Lúc này, nhân viên mới đến kiểm tra vết thương, may mắn thay, ngã trên cỏ mềm nên cả hai không sao. Du An Kejun dần bình tĩnh, nhưng vẫn liếc Trang Wen dần, muốn nói gì đó lại thôi. Trang Wen dần thì đã toát mồ hôi lạnh, nhưng khi vào trạng thái làm việc, Du An Kejun lại là sếp quái thú, không ai cản nổi. Thấy Trang Wen dần ổn, anh lao đến rút thăm. Nhiệm vụ ghi, cõng người chẳng hai lao thẳng đến đích. Nhân viên đọc to nhiệm vụ, Du An Kejun lạnh gáy. Nhiệm vụ gì mà quái dị thế? Lần đầu tiên, sếp quái thú, cảm thấy sợ hãi trong môi trường công việc. Trò chơi hay người à? Trang Wen dần gào lên. Sao tôi cũng phải chạy đến đích? Gia bài làm gì có yên sau? Nhân viên đã quen cảnh này, thờ ơ đáp. Phòng ban các anh lần đầu tham gia đúng không? Cũng không lạ. Du An Kejun mặt xanh lè, nhìn tờ giấy rồi nhìn Trang Wen dần. Dù anh chàng này mặc đồ con gái, mặt có nét giống ai đó, nhưng vạm vỡ thế này thì cõng kiểu gì? Du An Kejun nghiến răng, bật chế độ làm việc siêu phàm. Anh vòng tay qua eo Trang Wen dần, nhấc bổng người lên. Trang Wen dần đầu óc ù đi, không còn suy nghĩ được cái. Cái gì đây? Ôm sao? Đứng hai bên bánh sau ya bài, nằm trên vai tôi. Du An Kejun ra lệnh, giọng không cho phép phản kháng. Hả? Trang Wen dần ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Du An Kejun, nhưng anh lại nheo mắt quan sát mặt anh, khiến anh sợ hãi quay đi. Du An Kejun gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, quát. Mau lên, bất đắc dĩ, Trang Wen dần vén váy, làm theo chỉ dẫn, trèo lên xe và nằm lên lưng Du An Kejun. Du An Kejun đạp xe, lao đi như vũ bão, váy tung bay trong gió, tóc giả hồng bết vào mặt. Trang Wen dần cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Du An Kejun. Đã lâu lắm anh không gần một người đàn ông thế này, suýt nữa anh vòng tay ôm eo đối phương. Bình tĩnh, Trang Wen dần lại toát mồ hôi lạnh. Đây là Du An Kejun đấy. Tỉnh lại đi, đây là gã, sếp quái thú, sát nhân không chớp mắt, thích donate cho các cô nàng anime giả tạo. Du An Kejun đạp xe điên cuồng, vượt qua bao người. Nhờ bộ đồ con gái nổi bần bật của Trang Wen dần, nhiều người qua đường thi nhau chụp ảnh. Khi đến đích, dù không đứng nhất, ít ra họ không phải ăn rau nướng, còn được thịt và phiếu quà bách hóa. Trang Wen dần và Du An Kejun kiệt sức, bốn tay chống xuống cỏ, thở hồng hộc. Du An Kejun vì chở hai người và leo dốc, thể lực đã cạn. Trang Wen dần thì mệt vì sợ. Cậu ổn không? Trang Wen dần ngẩng lên, hóa ra là Du An Kejun hỏi, còn nhìn chằm chằm mặt anh. Anh vội che mặt hét, không sao, không sao, tôi đi vệ sinh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Wen dần chuồn lẹ, chạy như bay vào nhà vệ sinh công cộng gần điểm đích. Nhà vệ sinh khuất nẻo, ít người, bên cạnh có vài cây dừa và bụi cây che chắn. Trang Wen dần vào toilet nam, soi gương, suýt tẻ ra quần. Người trong gương trông kinh dị không tả nổi. Ai trang điểm mà tài thế, biến một gã đàn ông lịch lãm thành bộ dạng này. Nhưng Trang Wen dần cũng thở phào. Nếu thế này mà Du An Kejun còn nhận ra Vivi, anh sẵn sàng quỳ gọi anh ta là bố. Anh vặn vòi nước rửa tay, trấn tĩnh. Chắc tại mình làm chuyện mờ ám nên mới hoảng thế. Đúng lúc anh định tẩy trang, có người xông vào toilet nam. Nhìn kỹ, là Do An Kejun. Do An Kejun khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, trông hoảng hốt và nghi hoặc. Tự tin vừa xây dựng được một giây đã sụp đổ, Cham Wenjin lại bắt đầu chột dạ. Trời ơi, bố Do An, đến giết anh thật sao? Do An Kejun trầm giọng, tôi hỏi cậu, cứu với. Cham Wenjin thét trong lòng. Ad, sếp, sếp muốn hỏi gì? Do An Kejun nheo mắt, cậu có quen một cô gái nào? Hay cậu có chị em gái trên mạng dùng biệt danh là? Sếp nói gì thế? Tôi là con một mà. Cham Wenjin R3N gì? Vội vã vã nước lên mặt. Cậu trông giống một người tôi quen. Do An Kejun bước tới, nắm cổ tay anh. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Giọng Do An Kejun hơi gấp gáp, như đang cầu cứu. Sếp mà cầu xin sao? Hành động bất thường khiến Cham Wenjin bình tĩnh lại đôi chút, dù vẫn sợ hãi. Nhưng anh nhận ra Do An Kejun cũng đang bất an. Cham Wenjin chợt nhớ Do An Kejun thực ra rất vụng về. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, luôn lý trí, là một gã cuồng công việc, dồn hết tâm sức vào việc. Vì Vivi, anh bắt đầu quan tê, em đến những thứ ngoài công việc, thậm chí muốn thay đổi bản thân. Vivi chiếm vị trí lớn đến đâu trong lòng anh ấy? Tôi, giống cô gái đó lắm sao? Cham Wenjin run run hỏi. Do An Kejun sững người, như bị ai đập một gậy, nhận ra mình ngớ ngẩn cỡ nào. Người trước mặt trang điểm quái dị, tóc giả hồng, mặc đồng phục thủy thủ chật chội, má hồng như mông khỉ, ai nhìn cũng thấy buồn cười. Tuy có khoảnh khắc đôi mắt giống người ấy, nhưng nhìn kỹ, họ chẳng giống nhau. Sao Cham Wenjin cứ khiến anh nghĩ đến Vivi? Do An Kejun bật cười, buông tay, giọng pha chút cô đơn. Xin lỗi, tôi cứ nhầm cậu với một người bạn tôi quen, còn tưởng hai người là họ hàng. Khoảnh khắc ấy, nỗi cô đơn như lũ tràn ngập lòng Cham Wenjin. Anh cảm nhận được sự cô độc và đắng cay trong lòng Do An Kejun. Việc giấu giếm khiến anh áy náy, suýt thốt ra lời xin lỗi. Cham Wenjin hối hận. Anh không nên tiếp cận Do An Kejun với danh nghĩa Vivi, không nên ép anh trở thành người quản lý lý tưởng của mình. Do An Kejun rời đi, Cham Wenjin mới bắt đầu tẩy trang. Khi quay lại khu nướng thịt, cả nhóm đã dựng lò, ăn uống no say. Ngay cả Xiao Bai cũng hồi phục, ngồi bên cạnh ngấu nghiến. Tài chỉ huy của Do An Kejun rõ ràng áp dụng được cả vào nướng thịt. Nhóm họ tổ chức hiệu quả hơn các nhóm khác, khu vực sạch sẽ, ai cũng có việc làm. Biến buổi nướng thịt thành một hoạt động hoàn hảo. Cham Wenjin chưa kịp ngồi xuống đã được đưa ngay một miếng thịt nướng. Cách đó không xa, Do An Kejun đưa một cốc nước trái cây cho Xiao Bai đang ăn ngấu dưới bóng cây, còn vỗ vai cậu ta. Nếu không khỏe, không cần tham gia hoạt động, không sao đâu. Do An Kejun nói, Xiao Bai suýt làm rơi miếng thịt trong miệng. Cham Wenjin nhìn cảnh này, lòng dậy sóng. Do An Kejun đã là một người quản lý tuyệt vời. Anh không nên ép Do An Kejun thay đổi theo ý mình để thành. Sếp tốt, Do An Kejun có những ưu điểm riêng. Gì thế này? Cham Wenjin cúi đầu nhìn miếng thịt trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, người cần thay đổi suy nghĩ chính là anh. Cách chương.